cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2352, đường đường giống mẹ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhất thời ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn sáng lên, đường đường bảo bối của tôi gọi điện thoại cho tôi. Được rồi Nhị Khuyết, anh trở về đi. Lâm Khuyết sạm mặt lại, tôi ở đây cùng cô nói lâu như vậy, ngay cả hớp trà cô cũng không cho tôi uống, cứ như vậy đuổi tôi đi. Dùng xong liền vứt bỏ, cũng quá vô tình đi. Diệp Hoàn Hoàn lườm hắn một cái. Có không, tôi thấy anh buôn tin bát quái cũng thật vui vẻ mà. Bát quái lớn như vậy, cũng không dám nói với người khác, nghẹn rất lâu rồi chứ. Lâm Khuyết, ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn thấu, xem như cô lợi hại. Sau khi đuổi Lâm Khuyết đi, Diệp Hoàn Hoàn lập tức nhận điện thoại của Đường Đường. Âm thanh Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt ôn nhu như nước. Alo, bảo bối, Đường Đường, mẹ, bén nhạy phát hiện âm thanh của cậu nhóc ở đầu kia điện thoại có chút xa xút. Diệp Hoàn Hoàn lập tức khẩn trương hỏi, sao vậy Đường Đường, không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu bé dường như thoáng do dự một chút, ngữ khí đầy lo âu đáp, không có ạ, chẳng qua là Đường Đường lo lắng cho mẹ. Mẹ, có phải là có người khi dễ mẹ hay không? Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, hả, khi dễ mẹ, làm sao có thể chứ, có ai có thể khi dễ được mẹ cơ chứ? Một hồi lâu sau Đường Đường mới mở miệng, bà nội khi dễ mẹ. Thần sắc Diệp Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc, bà nội. Ặc, người Đường Đường nói là Ân Duyệt Dung. Đường Đường lập tức nói. Đúng, bà nội rất hung dữ, rất đáng sợ, không cho mẹ và cha ở chung một chỗ, còn khi dễ mẹ. Diệp Hoàn Hoàn cho mày, hích, những chuyện này là ai nói lung tung với con? Đường Đường nói đầy nghĩa khí. Con tự mình biết, Diệp Hoàn Hoàn, nói thật, rốt cuộc là người nào nói? Đường Đường, cậu nói, Diệp Hoàn Hoàn, Đường Đường, còn nghe được ông ngoại và bà ngoại cũng nói nữa. Chỉ một câu nói của mẹ, Đường Đường lập tức đem cậu, ông ngoại, bà ngoại, tất cả đều bán đi. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ nâng trán, vội vã trấn an, đừng nghe bọn họ nói bậy, hoàn toàn là chuyện không hề có. Mẹ không hề bị khi dễ, bà nội cũng không hề đáng sợ như vậy, bà nội là một người rất tốt, đối xử với mẹ cũng rất tốt. Những chuyện lúc còn bé của Tư Dạ Hàn do Lâm Khuyết nói với nàng, quả thật là nàng nghe mà giật mình. Tư Dạ Hàn cơ hồ bị tước đoạt tất cả mọi trải nghiệm tươi đẹp thuộc về cái thế giới này. Nàng không muốn để cho Đường Đường lại phải gánh chịu những tâm tình tiêu cực này, trải qua những tháng ngày đầy oán hận và hoảng sợ. Đường Đường, có thật không? Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói. Dĩ nhiên, chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con sao? Cậu nhóc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vâng, con tin tưởng mẹ. Diệp Hoàn Hoàn ôn nhu nói, vậy mới được chứ. Thật ra thì thế này, là cậu con và mọi người đã hiểu lầm rồi, bà nội con chỉ là... độ nhạy cảm có chút vấn đề, thoạt nhìn bên ngoài có vẻ rất khó sống chung mà thôi, thật ra thì là một người tốt. Diệp Hoàn Hoàn cố gắng làm cho mình quên mất đi gương mặt lạnh lẽo kia của Ân Duyệt Dung, chật vật nói ra được những lời này. Cũng còn may là Đường Đường bảo bối rất dễ dụ, chỉ cần là do nàng nói ra tất cả đều tin tưởng, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm, dạ, mẹ, Đường Đường biết rồi. Đường Đường sẽ không tiếp tục nghe người khác nói bậy nói bạ nữa. Thế này mới ngoan ngoãn. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút. Góc truyện audio.com, phiền muộn, thở dài nói, hích, bảo bối à, mẹ thật rất lo lắng vì độ nhạy cảm trong tương lai của con đấy. Lỡ như con nhận di truyền cha con và bà nội con thì biết làm sao bây giờ. Đường Đường bảo bối nghe thấy vậy, lập tức líu la líu lo trấn an nàng, mẹ không cần lo lắng, Đường Đường giống mẹ. Nhất thời ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn sáng lên, vui vẻ không thôi. Ha ha ha, bảo bối nói không sai, độ nhạy cảm và tinh tế này của con, rõ ràng cho thấy là giống mẹ đó nha. Cách chương.